Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Mấy cái tin tức nhật báo phóng viên nhìn nhau, đều lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nội dung. Nhậm ngươi lạc sinh, chắp cánh cũng khó thoát. Này đó các phóng viên đang đắc ý, ôm cây đợi thỏ. Sau đó liền thấy bệnh viện phía đông trước đại môn đột nhiên đi vào tới một đám hơn 10 vị ăn mặc hắc tây trang, mang kính râm cao to nam nhân. Này đó hắc tây trang nam nhân, cái kia tử, cao hơn rét quốc nam tính thân cao mặt bằng chung rất nhiều. Đứng ở nơi đó giống như là từng tòa tiểu sơn tháp sắt, giống nhau. Mà hiện tại, này mấy chục cá nhân, phân hai bài đứng ở bệnh viện đến đường tái trên đường. Trực tiếp đem các phóng viên tệ đến một bên đi. Các phóng viên, ngoặc kép, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo làm sao bây giờ. A, lạc sinh ra tới, đột nhiên không biết là ai hét lên một tiếng. Tức khắc vừa rồi còn an tĩnh như gà các phóng viên nhanh chóng bắt đầu hành động đi lên. Kia hành động lực, động như thỏ chạy, nháy mắt liền phát tới. Trong lòng vô số tin tức bản thảo, không cần tưởng đều có thể buột miệng thốt ra. Sau đó, các phóng viên đánh vào nhóm người này hắc tây trang nam nhân trên người. Các phóng viên, ngoặc kép, ta tễ, ta tễ, ta tệ tệ tễ, vóc dáng nhỏ xinh nữ phóng viên ngẩng đầu. Liền thấy cao to nam nhân cúi đầu ánh mắt lại có nhìn nàng. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không hề cảm xúc. Nhưng là nàng lại từ bên trên nhìn ra đối chính mình khinh bỉ tới. Ta đi, nữ phóng viên trong lòng kia kêu một cái khí a, nhịn không được một chân đạp lên nam nhân trên người. Ta giẫm chết ngươi, bất quá, cũng không gì dùng. Nhân ra giống như là tháp sắt giống nhau, hợp thành một đạo cũng đủ củng cố tuyến phong tỏa. Nhậm ngươi thi triển ra 72 võ nghệ, đều hướng bất quá đi. Lạc sinh cùng Cố Hoài từ bệnh viện đi ra, hai sườn nguyên bản còn tính an tĩnh các phóng viên nháy mắt điên cuồng. Cái kia sức chiến đấu, nếu không phải này đó chuyên nghiệp nhân viên an ninh, thật đúng là khiêng không được. Ngoặc kép, lạc sinh, lạc sinh, về lần này giải cứu bị bọn buôn người lừa bán 2 đồng. Ngươi trong lòng có cái gì cảm tưởng sao? Lạc sinh, ta là quả quyết giải trí phóng viên. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi lúc trước là như thế nào lấy hết can đảm đi cùng bọn buôn người bọn họ chiến đấu? Ngoặc kép, ngoặc kép, ta là Ngô Đồng giải trí phóng viên. Lạc sinh, ngươi hiện tại trên người thương đã toàn hảo sao? Cách một đổ thịt tường. Này đó các phóng viên còn ra sức hướng lạc sinh bên này thăm. Trong tay microphone kiệt lực duỗi đến lạc sinh trước mặt đi. Liền hy vọng nàng có thể nói cái một lời hai ngữ. Lạc sinh không nói chuyện. Một đám người trực tiếp đi ra bệnh viện đại môn, lên xe liền đi rồi. Chờ bọn họ rời đi, nguyên bản chống đỡ phóng viên nhân viên an ninh mới rút lui. Các phóng viên nhìn nhau, nguyên bản hẳn là người cạnh tranh quan hệ, lúc này nhìn qua đều có chút thưởng thức lẫn nhau, đồng bệnh tương liên cảm giác. Thật là quá không dễ dàng. Lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt. Bất quá cũng không có làm các phóng viên thực thất vọng. Thực mau bọn họ liền thu được lạc sinh tổ chức hội chiêu đãi ký giả tin tức. Nháy mắt, nguyên bản còn nản lòng không biết trở về nên như thế nào công đạo các phóng viên tinh thần. Một đám nhìn nhau, vừa rồi còn thưởng thức lẫn nhau. Hiện tại nhìn đối phương nháy mắt không vừa mắt, cùng ta đoạt tin tức, đều là địch nhân, mặt trận thống nhất, nháy mắt hỏng mất. Sao tốt xấu ngươi cũng là ăn này một chén cơm. cùng phóng viên giao tiếp đó là không thiếu được. Hứa Nặc ngồi ở ghế trên, nhìn chuyên viên trang điểm cấp Lạc Sinh trang điểm trải chuốt. Một bên cùng nàng nói, ngoặc kép, phóng viên nhóm người này người A, ngươi còn không thể đắc tội bọn họ, bằng không bọn họ dựa vào thuộc hạ kia chi bút, hắc đều phải hắc chết ngươi. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta minh bạch Hứa ca. Hứa Nặc nói, từ ngươi xuất đạo tới nay, cũng không tiếp thu quá cái gì phỏng vấn. Ta xem chiếc tây phóng viên oán khí đều mau thành thực chất. Tổng không thể thật đem bọn họ đắc tội đã chết. Chuyên viên trang điểm cấp Lạc Sinh sơ xong đầu. Thực hàng ngày thanh thuần trang điểm. Ăn mặc lộ vai màu trắng da chế áo trên. Phía dưới là một cái màu lam váy. Tóc sơ thành viên đầu. Rất tiểu thanh tân thông thường trang điểm mà ni cố hoài nhìn thoáng qua. Đi qua đi từ trong túi móc ra một cây hồng bảo thạch kẹp tóc tới. Nhẹ nhàng đứng ở nàng nồng đậm đen nhánh đầu tóc. Sau đó nhìn kỹ liếc mắt một cái. Gật đầu nói, đẹp, vừa rồi kia một thân trang điểm quá tố nhã. Hơn nữa này chi hồng bảo thạch kẹp tóc, tức khắc thêm vài phần lượng sắc. Thoạt nhìn tinh thần nhiều. Cố Hoài bắt tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, cười nói, trời hạ không cần khẩn trương, có không biết nên như thế nào trả lời vấn đề, liền giao cho ta cùng Hứa Nặc, cho nên, không cần khẩn trương. Lạc Sinh ngửa đầu đối hắn cười, nói, ta không khẩn trương, ta cảm thấy, khẩn trương chính là A Hoài ngươi. Cố Hoài sờ sờ chính mình mặt, nói, nhìn ra được tới. Lạc Sinh gật đầu. Cố Hoài bật cười, cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, lẩm bẩm nói, ta thật là đối với ngươi không thể nề hà a. Hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn, quốc tế sân khấu đều bước lên vô số lần, trước nay cũng không biết khẩn trương là thứ gì. Chính là đối với Lạc Sinh sự tình, chỉ là một cái nho nhỏ phóng viên cuộc họp báo, hắn thế nhưng liền có chút không yên tâm. Khẩn trương, bọn họ ba người chuẩn bị xong, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Rắc rắc bọn họ tiến tràng, vô số đèn flash vang lên. Các phóng viên phủng trong tay camera, không ngừng quay chụp. Đài thượng chỉ có ba cái vị trí, Lạc Sinh ngồi trung gian, nàng người đại diện còn có Hứa Nặc ngồi ở nàng hai sườn. Thoạt nhìn giống như là hai cái trung thành kỵ sĩ giống nhau, vẫn là đều thập phần anh tuấn kỵ sĩ. Hứa Nặc nói hai câu, các phóng viên liền bắt đầu đặt câu hỏi. Bất quá so với ở bên ngoài ngươi một câu ta một lời, nơi này phải có trật tự đến nhiều. Mà Hứa Nặc chọn lựa mấy cái vấn đề phóng viên, đều là nghiệp nội nổi danh có tiết tháo, thực sự cầu thị, sẽ không vì bác trong mắt mà hỗn ít loạn tạo. Phượng Hoàng giải trí phóng viên đứng lên, là cái thật xinh đẹp muội tử, leng keng hữu lực hỏi, ta muốn hỏi một chút, lúc ấy Lạc Sinh, là như thế nào phát hiện đối phương là bọn buôn người? Hơn nữa có dũng khí làm ra một mình nhập hang hổ sự tình tới. Ta tưởng, liền tính là nam nhân, gặp được tình huống như vậy, cũng không có mấy cái dám một mình làm như vậy. Này thật sự là quá mạo hiểm mà ni. Lạc Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, ta vừa mới bắt đầu cũng không có hoài nghi, chỉ là đối phương đem hài tử bọc đến quá kín mít. Ta sợ hãi hài tử bị che hỏng rồi, liền đi lên tưởng nhắc nhở đối phương một chút. Sau đó ta phát hiện, hài tử trên người ăn mặc tiểu y phục, là một loại đặc cung vải dệt. Bởi vì bên trên có tiêu chí, người bình thường là lấy không được, mà vị kia ôm hắn phụ nhân, trang điểm căn bản không giống như là có năng lực mua nổi. Cho nên ta liền có chút hoài nghi, Chương 183 đối với Lạc Sinh, một người liền đem bọn buôn người đội cấp đánh bay. Tuy nói nàng cũng bị thương, bất quá hiện tại liền rất tốt. Xem ra thương thế cũng không phải thực nghiêm trọng. Cho nên đại gia đối với này chi gian sự tình thật sự là tò mò thật sự. Phóng viên cái thứ nhất hỏi vấn đề chính là cái này. Lạc Sinh hồi ức một chút, đem ngay lúc đó tình huống nói, cuối cùng bày ra một cái thực nghiêm túc đứng đắn biểu tình. Nói, bất quá, ta dám làm như thế, là bởi vì ta đối ta vũ lực giá trị rất có tin tưởng. Tựa như cảnh sát thúc thúc nói, không có ta vũ lực giá trị, vẫn là ngoan ngoãn báo nguy đi. Lần này hội chiêu đãi ký giả là tiến hành trên mạng phát sóng trực tiếp, giao phấn nhóm rất nhiều đều đang xem phát sóng trực tiếp. Chờ thấy nàng dùng kia trương minh diễm động lòng người mặt nói ra nói như vậy, đều nhịn không được ha ha nở nụ cười. Không biết vì sao, thấy giao giao dáng vẻ này, ta chính là nhịn không được muốn cười a 2333. Nói thật, giao giao cái dạng này, thật sự thực chưa nói phục lực a. Rất khó làm người tưởng tượng nàng vũ lực giá trị có bao nhiêu cao a ở lòng ta. Ta vẫn luôn cho rằng giao giao là một cái tay trói gà không chặt. Thấy sâu đều sẽ kiều thanh, kiều khí kêu to cái loại này tiêu tiểu tiên nữ. Sự thật chứng minh, ta quá thiên chân hút tsuosaxi.jpg đối với Lạc Sinh vũ lực giá trị. Đại gia xem như rất tò mò. Phượng Hoàng giải trí phóng viên nhịn không được hỏi, vậy ngươi vũ lực giá trị rốt cuộc là có bao nhiêu cao đâu? Lạc Sinh nghĩ nghĩ, chú ý tới trên bàn pha lê cái ly, duỗi tay liền cầm lại đây, duỗi tay nhéo, biểu tình rất là nhẹ nhàng tùy ý. Chính là đại gia lại thấy trên tay nàng pha lê ly phát ra răng rắc một tiếng, nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, lạch cạch rơi trên mặt đất. Mọi người ngoặc kép, bọn họ cảm thấy bọn họ đã chịu kinh hách. Này cái ly là cái loại này song tầng, liền tính quăng ngã cũng rất khó quăng ngã toái, chính là lại bị nàng một bàn tay liền cấp bóp nát. Cố tình nàng biểu tình vẫn là phong khinh vân đạm, một bộ ngoan ngoãn vô hại bộ dáng. Này tiên minh đối lập quả thực làm người nhịn không được run bần bật lên. Cố Hoài đem khăn tay đưa qua, ly nước có thủy, bắn Lạc Sinh một tay. Lạc Sinh một bên sát tay một bên cười tủm tỉm nói, ngoặc kép, không sai biệt lắm như vậy đi. Màn ảnh đánh vào nàng đang ở sắt một đôi tay thượng, 10 ngón nhỏ dài, cốt nhục đều đặn, là một loại thực tinh tế thon dài tay, nhìn qua nên là bãi hoa lộng mặc, trong ghẹo son phấn tay, đẹp đến như là tinh xảo hàng mỹ nghệ giống nhau. Bất quá, hiện tại nhìn này đôi tay, đại gia trừ bỏ thưởng thức ở ngoài, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ôm chính mình run bần bật. Một tay bóp nát pha lê cái ly, ta cảm thấy ta yêu cầu an ủi không biết vì sao. Cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, giao giao quả nhiên là vũ lực giá trị bạo biểu, chỉ có ta cảm thấy bạn gái lực bạo biểu. Cùng giao giao ở bên nhau, khẳng định siêu có cảm giác an toàn hảo đi tương phản manh. Rõ ràng lớn lên như vậy kiêu diễm, thoạt nhìn nũng nịu, trên thực tế lại là một cái vũ lực giá trị nghịch thiên tiểu tỷ tỷ. Ta thích nhất loại này làn đạn thượng khán giả rất là sinh động. Vô số lặn xuống nước đều bị Lạc Sinh chiêu thức ấy cấp tạc ra tới. Có thể có như vậy vũ lực giá trị, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, quả thực hoàn mỹ đến làm nhân đố kỵ đều ghen ghét không đứng dậy. Phóng viên cuộc họp báo ở Lạc Sinh lộ chiêu thức ấy lúc sau có một loại mật nước an tĩnh. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy phía sau lưng trượt lạnh. Trời hạ, nếu là bọn họ nói chuyện chọc giận Lạc Sinh, nàng có thể hay không tấu chết bọn họ a? Ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi a. Hứa Nặc xem các phóng viên đều im tiếng, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng, liền cười tủm tỉm mở miệng hỏi: "Còn có phóng viên bằng hữu có vấn đề sao?" Nga, Ngô Đồng giải trí phóng viên bằng hữu. Ở mặt khác, phóng viên nhìn theo dũng sĩ trong ánh mắt. Ngô Đồng giải trí phóng viên bằng hữu đứng dậy, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Ta muốn hỏi một chút Lạc Sinh, lúc ấy ngươi liền một chút cũng chưa cảm thấy sợ hãi sao?" "Không có a." Lạc Sinh lấy một loại thực đương nhiên ngữ khí nói: "Bọn họ đánh không lại ta." Hứa Nặc che mặt, lúc này là có thể nhìn ra Lạc Sinh sẽ không nói trường hợp lời nói. Nếu là đổi thành mặt khác minh tinh, lúc này nên nói tuy rằng sợ hãi, nhưng là vì những cái đó bọn nhỏ, ta, bla bla, nói như vậy, có thể làm người thực cảm động, còn có thể hút không ít phấn. Chính là cái thực hảo xào nhiệt độ cơ hội. Lạc Sinh lại rất thật thành tỏ vẻ: "Bọn họ đều quá cùi bắp, ta một người có thể làm phiên mười mấy người. Không biết vì sao, hảo muốn cười, các fan cũng là như vậy, cảm thấy, tổng cảm thấy ngốc manh làm sao bây giờ?" "Không được không được, Giao Giao ở bọn họ trong lòng chính là nữ thần linh tinh. Như thế nào có thể nói nàng ngốc đâu?" "Cái này để tài qua đi." Có phóng viên hỏi. Ngoặc kép, "Ta nơi này có một cái các fan đều muốn biết vấn đề. Đó chính là Lạc Sinh ngươi bối cảnh, đồn đãi, gia thế của ngươi bối cảnh hùng hậu. Đây là thật vậy chăng?" Hứa Nặc nhướng mày, tiếp nhận câu chuyện, nói: "Vấn đề này thuộc về riêng tư phạm vi. Xin thứ cho chúng ta Giao Giao không thể trả lời." Lạc Sinh bảo trì mỉm cười. Phóng viên lại là bắt lấy không bỏ, truy vấn nói: "Không thể trả lời, vẫn là không thể nói, hoặc là nói Lạc Sinh gia thế cũng không hùng hậu, mà là ở lừa gạt quảng đại quần chúng?" Lời này hỏi đến leng keng hữu lực. Vấn đề phóng viên ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Sinh, kỳ vọng nàng có thể cho ra một cái trả lời tới. Hứa Nặc nhíu mày. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, có chút không xác định hỏi: "Ngoặc kép, có một cái ảnh đế bạn trai có tính không bối cảnh hùng hậu à?" Phóng viên bằng hữu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nàng ý tứ, trên mặt là mờ mịt, ngay cả những người khác trong nháy mắt đều sửng sốt. Cố Hoài lại là cười một chút, duỗi tay bắt lấy tay nàng ở lòng bàn tay hôn một cái, ôn nhu nói: "Đương nhiên xem như ta sẽ là ngươi nhất hùng hậu bối cảnh, hơn nữa vẫn luôn bảo hộ ngươi." Nói, hắn nhìn về phía vấn đề phóng viên, rất là ôn nhu dễ thân nói: "Vị này phóng viên bằng hữu, ngươi đối cái này trả lời vừa lòng sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta làm xinh xinh bối cảnh, không thể xưng là hùng hậu?" Phóng viên bằng hữu một cái giật mình, vội nói: "Không, cái này trả lời, ta thực vừa lòng, cảm ơn Lạc Sinh trả lời. Cố gia Cố Nhị thiếu, quốc tế ảnh đế, như vậy thân phận, sao có thể không hùng hậu? Liền tính không nói Cố gia, liền Cố Hoài ở giới giải trí phân lượng, liền đủ để cho những người khác không dám khi dễ Lạc Sinh. Nàng hoàn toàn có thể ở cái này trong vòng đi ngang. Oa, hảo tô a, cái này trả lời ta cấp mãn phân, đây là ta xem qua nhất tô tú ân ái. Cho ngươi 110 phân, nhiều thập phần, không sợ các ngươi kiêu ngạo ngọt đến ta hàm răng đều mau đổ. Này hai người thật sự lúc nào cũng ở giải cẩu lương a. Ta chính là ngươi nhất hùng hậu bối cảnh, ngao ngao ngao, Như vậy, bạn trai cho ta tới một tá đi đối với Lạc Sinh trả lời. Còn có Cố Hoài đáp lại, các fan tỏ vẻ thật sự là quá ngọt. Như vậy bạn trai, bọn họ cũng muốn, bất quá, thực đáng tiếc. Như vậy bạn trai lực bạo biểu bạn trai, trên đời chỉ có Cố Hoài một cái. Bất quá trừ bỏ kêu la ngọt tư tư các fan ngoại, còn có người đối Lạc Sinh trả lời tỏ vẻ nghi ngờ. Lời này vẫn là không có trực tiếp trả lời phóng viên vấn đề, làm ta không thể không hoài nghi Lạc Sinh bối cảnh lên. Có lẽ chỉ là một cái bình thường gia đình mà thôi, nhưng là vì hút phấn, liền vẫn luôn cố lộng huyền hư, lừa gạt fan tránh mà không đáp. Xem ra Lạc Sinh bối cảnh cũng không như fan tưởng như vậy. Đại A ta xem Lạc Sinh chính là một người bình thường ra cô nương, bằng không như thế nào sẽ không trả lời phóng viên vấn đề. Ngược lại nói như vậy một cái giống thật mà là giả trả lời này đó hoài nghi ngôn luận nói có sách, mách có chứng, các fan có nghĩ thầm phản bác, lại không biết nên nói như thế nào. Có lẽ, giao bối cảnh, thật không bọn họ não bổ như vậy họ à. Làm ơn, giao khi nào nói qua nàng bối cảnh hùng hậu, hết thảy đều chỉ là các ngươi chính mình não bổ mà thôi. Hiện tại đảo chỉ trích nàng lừa gạt các ngươi, như thế nào không nói các ngươi não động quá lớn, dù sao ta phấn chính là nàng người này. Phấn nàng lớn lên đẹp, lại có thể ca hát lại sẽ khiêu vũ. Nàng bối cảnh như thế nào, cùng ta căn bản không gì quan hệ, thật là khôi hài. Lạc Sinh trước nay không để qua nàng bối cảnh thế nào, đều là các ngươi những người này tự tiện ở kia suy đoán, không có đạt tới các ngươi mong muốn khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Thật không biết là hắc vẫn là phấn. Hết chương.